Chương 2101, đối chọi gay gắt. Nghe tiếng, tam trưởng lão trầm tư một lát sau, lạnh lùng nói, gặp gỡ nàng. Dứt lời, tam trưởng lão tự âm thầm đi ra. A, ta tưởng là ai, không sợ Minh trưởng lão. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm tam trưởng lão, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết vô hình nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi là minh chủ chúng ta từ nhỏ nhặt về nhiếp gia nuôi ngươi người trưởng thành, ngươi lại có thể ăn cây táo, rào cây sung, vong ân phụ nghĩa, muốn giết nhiếp vô danh, còn có lật đổ toàn bộ nhiếp gia, ngươi ngược lại là tâm địa sắt đá. Tam trưởng lão nhìn lấy nhiếp vô danh, lạnh giọng mở miệng. Tâm địa sắt đá Nhiếp Linh Lung liếc tam trưởng lão một cái, lạnh giọng cười nói, ta xem không hẳn vậy đi, nghe nói, ngươi liền con trai ruột của mình đều có thể giết, nói như vậy, ngươi so với ta còn muốn tâm địa sắt đá, không phải sao? Tam trưởng lão một tiếng hừ lạnh, năm đó minh chủ không ở, vì quyền lợi đỉnh phong, hy sinh một cái không có tình cảm gì con trai lại có thể thế nào, nhưng đối với lão phu có ân tri nhân, lão phu cũng sẽ không như ngươi như vậy. Nhìn ra được, người của không sợ mình, thích nhất luận điệu hoang đường ngụy biện. Nhiếp Linh Lung nói, bớt nói nhảm đi, là chính ngươi cùng ta trở về thấy minh chủ, vẫn để cho ta cắt đứt tay chân của ngươi, trói ngươi trở về thấy minh chủ. Tam trưởng lão lạnh giọng quát lên. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm tam trưởng lão, cười lạnh không dứt, nếu như là các ngươi không sợ mình ôn tự nhiên, có lẽ còn có mấy phần tư cách cùng ta vui đùa một chút. Về phần các ngươi những thứ này, người già yếu bệnh hoạn tìm chết, nghe Nhiếp Linh Lung xưng mình là người già yếu bệnh hoạn, tam trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, cả người hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng hướng về Nhiếp Linh Lung đụng mà đi. Đừng nói là ngươi, coi như thời kỳ tột cùng Nhiếp Vô Ưu đích thân đến, các ngươi liên thủ, lại có thể thế nào? Nhiếp Linh Lung trong lúc nói chuyện, chỉ nghe oanh mà một tiếng, cùng tam trưởng lão hung hăng đụng vào một chỗ. Trong chớp mắt, như tiết trời đầu hạ sấm vang nổ vang thanh âm bên tai không dứt. Âm thầm mấy vị tình báo của không sợ minh nhân viên, nhìn phía dưới tam trưởng lão cùng Nhiếp Linh Lung kịch chiến, cái trán không khỏi thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không xen tay vào được, hiện tại đi hỗ trợ, ngang hàng là cho tam trưởng lão thêm loạn, mau gọi người tới tiếp viện một vị trong đó nhân viên tình báo mở miệng nói. Nơi này là khu vực bên ngoài Độc Lập Châu. Đi đâu để cho người đi nơi này đã không thuộc về Độc Lập Châu địa vực phạm vi, không nói đến có thể liên lạc được người của không sợ minh hay không, coi như là liên lạc với, chạy tới nơi này, phỏng chừng đã là ban ngày. Đáng chết, tam trưởng lão chỉ sợ không phải là đối thủ của nữ nhân kia không sợ minh. Mấy vị nhân viên tình báo nhìn phía dưới chiến đấu, không khỏi chân mày sâu súc. Vào giờ phút này, tam trưởng lão hô hấp đã có chút gấp thúc. Thân thủ của Nhiếp Linh Lung kia, quá mức linh hoạt. Thân hình khó phân biệt, rất lâu trước, hắn thật giống như ra mắt tương tự thân pháp. Ngươi là người của dòng chính tam trưởng lão nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, lạnh giọng quát lên. Dòng chính thân pháp, phần lớn như vậy. Ngươi sắp chết, biết ta là người nào, có thế có ý nghĩa. Nhiếp Linh Lung đứng tại chỗ, trong tay nhẹ nắm một cái dính máu dao găm. Nhiếp gia ngươi là con gái của dòng chính ngũ trưởng lão tam trưởng lão đột nhiên nghĩ tới điều gì. Năm đó, dòng chính cùng dòng thứ đại chiến, ngũ trưởng lão chết trận, con gái của nàng, mà là lưu lạc ở Độc Lập Châu. Chẳng lẽ, minh chủ là nhìn Nhiếp Linh Lung này đáng thương, mang về Nhiếp gia nuôi dưỡng minh chủ đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, không biết Nhiếp Linh Lung là con gái của dòng chính ngũ trưởng lão lúc này. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng, không nói nữa, dao găm trong tay hiện lên sâm sâm hàn mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là ở nơi này đêm khuya đen nhánh bên trong, chỉ dùng mắt thường đã khó mà thấy rõ.